Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, phần 206. Ngắm cảnh dưới đài, hù đi, Trần Thiếu chờ vài vị đồng đội luống cuống tay chân giúp Vu Cẩn Thu bán nghệ tiền. Vẻ mặt vui mừng, 420 điểm. Đợi chút chúng ta nói không chừng có thể cái thứ nhất hoàn thành nhậm. Mấy người đồng hồ đồng thời tích một tiếng. Đệ 22 tổ hoàn thành nhiệm vụ. Trước mặt một tập 6.554 tín dụng điểm money. 6 tổ toàn thể, 12 tổ toàn thể. Trang Phàn kinh hãi, chúng ta nhiệm vụ là chỉ cần một tập 1.000 điểm là đủ rồi đúng không? 22 tổ là ai? Như thế nào đều 6.000 điểm? Đầu năm nay cướp bóc người máy đi bán sắt vụn cũng không thể một buổi sáng 6.000 điểm đi. Hù đi nhưng thật ra tưởng càng nhiều. Hâm mộ phi thường, 6.000 điểm, đừng nói nhiệm vụ, bọn họ đều có thể giúp đỡ mặt khác tiểu đội thăng cấp. Tỷ như bán nghệ đánh thưởng gì đó. Trước mặt bóng ma một cháo, hù đi há to miệng, nhìn về phía đi tới tuyển thủ, ước chừng 1m9 cái đầu, dáng người cường tráng. Mang tiêu xứng khẩu trang kính Germany hoodie không biết vì sao liền lời nói đều nói không nhanh. Nhẹn, ngài, hảo, tìm người vẫn là đánh thưởng. Vệ thơi, đánh thưởng, chương 146 phát sóng trực tiếp hoodie một cái giật mình. Run run soàn soạt đem đầu cuối đưa qua đi làm người quét mã. Có như vậy một cái chớp mắt, rõ ràng đối phương kính dâm, khẩu trang, tuyển thủ áo thun đều toàn. Hù đi lăng là không nhận ra đối phương cũng là nhân khí thiếu niên tuyển thủ khách quý. Nam nhân khí thế quá cương, đứng ở trong đám người chính là tạo thành gần như thanh tràng ảo giác. Kính dâm hạ ngũ quan góc cạnh rõ ràng, sống lưng thẳng tắp gắng gượng như đao. Trang Phàn thăm dò vừa thấy, vui vẻ ra mặt, cảm tạ, về sau chúng ta 12 tổ cùng 22 tổ chính là cả đời huynh đệ. Cảm tạ đại huynh đệ đối tiểu vu duy trì. Tiểu vu lại đây. Bên kia, Vu Cẩn vừa lơ đãng lại ở đối với màn ảnh bổ tề chưa nói xong quảng cáo. Bạch bạch cái lẩu, Lam Nguyệt Loan cao ốc 67 hào nùng hương nấm canh đế. Vu Cẩn nghe vậy ai, một tiếng. Ánh mắt chạy nhanh hướng đội trưởng dựa sát. Đang xem đã đến người nháy mắt động tác nhỏ đến không thể phát hiện một phiêu. Thiếu niên mũ lưỡi chai hạ tiểu quyền mao ở gió nhẹ thẳng hoàng. Ánh mắt ngắm một chút, sau đó vèo thu hồi. Tiểu viên mặt đứng đắn vô cùng nói lời cảm tạ. Vu Cẩn mới vừa đấu vũ kết thúc, áo thun bị mồ hôi mỏng thấm ướt. Biếng nhác ngồi ở bậc thang làm người không rời được mắt. Vệ thời kính dâm hạ nhìn không ra biểu tình. Hắn lượng ra đầu cuối. Cách gần nhất hu đi hít hít cái mũi. Trong không khí như là có lưu huỳnh, khói thuốc súng kích động, vệ thời tùy tay từ đầu cuối cắt 500 điểm money, 12 tổ mấy người đồng thời đãng cơ, này nơi nào là tới giúp đỡ người nghèo, này quả thực là bá đạo tổng tài đem 500 vạn chụp đến 12 tổ trên mặt. Bá sủng lạc chạy tiểu vũ cơ, quanh thân, đang ở cùng chụp vệ tuyển thủ camera lại là ngẩn ngơ. Báo tuyết giải trí cao ốc, hướng A. Nhân khí thiếu niên hậu trường, người phụ trách hỏa thiêu hỏa liệu tìm tới biên đạo. Cái này, tuyển thủ gian chuyển khoản có ở đây không quy tắc cho phép trong phạm vi. Biên đạo trở tay không kịp, chuyển khoản, từ từ 6.000 điểm. Hắn từ đâu ra nhiều như vậy tín dụng điểm. Đầu năm nay tiền tốt như vậy kiếm. Muốn đánh thưởng 500 điểm. Đừng, không thể cho hắn chuyển. 500 điểm đánh thưởng đến chướng trước một giây. Vệ thời cùng phụ trách thu khoản hoodie đầu cuối đồng thời tích tích hai tiếng. Ngoặc kép, hoodie một ngốc, 12 đội trưởng Trang Phàn cái thứ nhất ngao ngao kháng nghị. Này, quy tắc ngay từ đầu cũng chưa nói không cho a. Lúc này 500 điểm đã là từ vệ thời đầu cuối vẽ ra. Nam nhân mặt vô biểu tình rơi chậm lại ngạch độ. 300 điểm, tiết mục tổ lại lần nữa cảnh cáo. 100 điểm, đánh thưởng nhập chướng, Vu Cẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhiệm vụ hoàn thành yêu cầu 1.000 điểm trình. 1/10 đánh thưởng ở không phá hư trò chơi cân bằng phạm trù trong vòng. nhưng đại lão nhiều cắt 400 điểm ra tới không biết có thể hay không trở về. Vệ thời hướng ven đường vẫy tay, chính ghé vào trong đám người xem náo nhiệt bán lẻ người máy cảm nhận được triệu hoán tín hiệu. Chạy nhanh chiều vẫy tay thổ hào nhanh chân chạy tới. Loại này bán lẻ người máy cùng loại với 10 cái thế kỷ trước tự động bán vận tải cơ. Bất quá chân dài có thể chạy, hơn nữa hóa tồn phong phú phục vụ chu đáo. Từ sinh tiên đồ uống đến dược phẩm sáo sáo tùy thời cung ứng. Vệ thổ hào tùy tay soát xong dư lại 400 tín dụng điểm. Hạ đơn, bán lẻ người máy liền kém không mắt mạo hồng tâm. 400 điểm cơ hồ có thể để được với nó một ngày lợi nhuận ngạch độ. Hơn nữa thổ hào chỉ hạ một đơn, nhiều ra tới đều là tiền bâu ơ. Người máy tức khắc ân cần đến cực điểm, xoát xoát từ sau lưng kho để hàng hóa chuyên chở chung lấy hóa. Một chi kiều nộn ướt át, lây dính thần lộ sâm panh hoa hồng, điện lưu thanh tư tư tán loạn, người máy thật cẩn thận đem hoa hồng cắt hảo đưa cho vệ thời. Nam nhân lập tức đi hướng vu cần, 12 đội nháy mắt nổ tung trào. Trang Phàn lẩm bẩm mở miệng, này, người này cái gì địa vị? Hảo sẽ liêu, đây là cái nào giải trí công ty tân nghiên cứu ra tới xem nam đoàn nhân thiết? Hu đi hoảng hốt, khí trang cường a, ta như thế nào có thể ngửi được hỏa khí hương vị? Này thật là luyện tập sinh sao? Thấy thế nào cùng trong TV lính đánh thuê giống nhau? Vệ thời đem hoa hồng đưa cho Vu Cần. Hoa chi thượng sắc bén ngạnh thứ không thể vết cắt che kín thương kén bàn tay mảy may. Camera ong ong bay lên. Lúc này không chỉ có 12 đội. Ngay cả vừa rồi Battle nhận thua 6 đội đều động tác nhất trí nhìn về phía vệ thời. Cùng đa số thời điểm không có gì công kích tính Vu Cần bất đồng. Vị này lại đây đánh thưởng 22 tổ thổ hào xâm lược tính quá cương. Thậm chí có thể ở lên sân khấu một phút nội liền đồng thời dẫn đi 3 cái tiểu đội cùng chụp màn ảnh. Từ Nam chí Bắc toàn bộ Úy Lam giới giải trí đều không có như vậy. Người này giống như là sinh ra đã có sẵn thượng vị già. Nếu hắn xuất đạo, nhảy hồng sắp tới nhưng chờ. Nếu hắn là luyện tập sinh, đó chính là ở đây sở hữu tuyển thủ đồng kỳ kình địch. Ngoặc kép chấm than, Vu Cẩn gập gành tiếp nhận hoa hồng. Vệ thời mệnh lệnh, đem quần áo mặc tốt, Vu Cẩn bay nhanh chóng lên áo khoác. Vệ thời gật đầu, xoay người rời đi, vệ thời đi rồi, 12 đội một tổ ong vây thượng Vu Cẩn, quá túm đi, đánh thưởng mua hoa hồng liền vì nói một lời. Ngoặc kép, tiểu Vu hai người có phải hay không nhận thức? Vu Cẩn gật đầu, một cái đoàn, Vu Cẩn chạy nhanh lắc đầu, Trang Phàn lại tựa hồ bỗng nhiên minh bạch cái gì? Nghẹn họng nhìn chân chối. Các ngươi đây là nhà ai giải trí công ty? Tàng Thâm A, ngươi cùng vừa rồi kia huynh đệ bình xét cấp bậc đều có SD. Một chút tiếng gió không thả ra quá. Đây là muốn xuất đạo tạc một đợt đầu đề. Trần Thiếu lại bắt lấy điểm mù. Không phải nghệ sĩ vòng đi. Tiểu Vu trên người còn có thương tích sẹo. Trang Phàn chỉ vào Vu Cần. Trốn sát luyện tập sinh. Tiểu Vu. Còn có vừa rồi kia huynh đệ, trường như vậy dựa mặt ăn cơm là được, sao có thể liều sống liều chết đánh trốn sát tái. Trần Thiếu, vừa rồi người không phải mang theo kính dâm sao, thấy thế nào, Trang Phàn, xem cốt tướng, xem cốt tương, phía trước còn thật là sinh động. Hu đi đột nhiên run run rẩy rẩy mở miệng. Vừa rồi vị kia thuyền thủ trải qua, ta giống như người được kim loại lưu huỳnh hương vị. Các ngươi nói hắn như thế nào một buổi sáng kiếm lời 6.000 điểm. Này bình thường ngành sản xuất làm không được đi. Vu Cẩn chạy nhanh thế đại lão giải thích. Không không không, yên tâm, đối diện có cái xạ kích trường bán. Phỏng chừng cuối tuần làm thi đấu đi, mọi người hướng phố đối diện vừa thấy. Xạ kích giải trí tràng quán đã tụ không ít người. Ở đại lão đi qua khi động tác nhất trí trí lấy cao thượng kinh ý. Cửa còn có thể nhìn thấy hậu chi hậu giác Minh Nhiêu ở lớn tiếng ồn ào. Không phải nói tích lũy tiền thưởng sao? Như thế nào chỉ có 12 tín dụng điểm? Chủ tiệm phản bác, nói tích lũy chính là tích lũy. Vừa rồi có người tiến vào đem chúng ta một vòng thưởng trì đều thắng xong rồi. Nhà, chính là hắn, không phục cùng nhân ra đấu thương đi. Suối phun quảng trường, Ưng Nhận hướng Vu Cẩn khẽ gật đầu. Không chút nào lưu luyến mang theo đội ngũ liền đi. 12 đội tiếp tục khua chiêng gõ mõ bán nghệ. Có âm nhạc suối phun nhạc đệm. Đoàn thể biểu hiện lực thẳng tắp bay lên. Nhưng mà tới gần mục tiêu 1.000 điểm. Ưng Nhận 6 đội lại cuối cùng so 12 đội càng mau một bước. Bọn họ cơ sở càng tốt, Trang Phàn an ủi tiểu đội. Chúng ta tới phía trước bọn họ đều vài trăm điểm. Chờ Hu đi thu khoản tập đến 900 tín dụng điểm. Đánh một buổi sáng giả thuyết cạnh kỹ lạc lạc xuất hiện. Tiểu đội tổng tài sản rốt cuộc đạt tới 1.100. Đầu cuối tích tích 2 tiếng. Thỉnh tuyển thủ hoàn thành hạ nửa theo trình tự nhiệm vụ. Đăng nhập hệ thống phân phối phòng phát sóng trực tiếp. Ở 1 giờ nội thu hoạch 10 vạn người xem lưu lượng. Tiểu đội đột nhiên nổ tung. 10 vạn, 10 vạn, chỉ có 1 giờ, Vu Cẩn thiếu chút nữa không trào ổn hoa hồng. Tiểu chủ bá tích lũy 100 xem lượng cũng thuộc không dễ. Liên tính 31 thế kỷ dân cư đại nổ mạnh. Nơi nào có thể nhanh chóng tích góp 10 vạn. Bên kia, tiểu đội đã là từ tốc độ tay nhanh nhất lạc lạc đưa vào phòng phát sóng trực tiếp mật mã tài khoản. Tiết mục chất hợp thành xứng cấp 12 đội phòng phát sóng trực tiếp danh là một trường xuyến loạn mã. Nhưng sửa đổi, chân dung vì báo tuyết giải trí không thể sửa đổi. Phòng phát sóng trực tiếp nhân số. Không, Trang Phàn nghiêm túc, trước thăm dò hoàn cảnh, quan sát địch tình, lạc lạc nhanh chóng rời khỏi. Nên phát sóng trực tiếp ngôi cao tựa hồ còn mới phát. Bảng xếp hạng thủ vị lấy ca cơ, vũ cơ cùng trò chơi cao nhân là chủ. Trang Phàn quét mắt đại chủ bá tiêu đề, thuận tay cấp tiểu đội phòng phát sóng trực tiếp cài danh. Tiềm lực nam đoàn phía sau màn truyền, phòng phát sóng trực tiếp nhân số. 1. 5 người đồng thời lộ ra mỉm cười đón khách, phòng phát sóng trực tiếp nhân số. Không, Trang Phàn nháy mắt phát điên, lường trước lúc này 22 tổ, 6 tổ đều ở phát sóng trực tiếp, lại lần nữa đánh lên hoàn toàn tinh thần. Cấp phòng phát sóng trực tiếp cài danh, điểm ta tương đương tiểu tỷ tỷ nhóm tương đương điểm ta tương đương, phòng phát sóng trực tiếp nhân số. Không, Vu Cẩn nhắc nhở, câu quá thẳng, đang ở lúc này. Đồng hồ lại lần nữa vang lên, đã có 5 cái tiểu đội hoàn thành vòng thứ nhất, tiến vào đợt thứ 2. Đồng thời 22 tiểu đội dẫn đầu hoàn thành nhiệm vụ. Mấy người đồng thời ngẩn ra. Bay nhanh tiến vào phát sóng trực tiếp trang web trang đầu. Thình lình nhìn đến xếp hạng trước 50 phòng phát sóng trực tiếp chung. Nào đó loạn mã phòng lưu lượng vừa lúc 10 vạn. Phòng nội thuần một sắc màu trắng du khách áo choàng. Ai đi lung tung rối loạn. Sao lại thế này? Trang Phàn biểu tình gần như huyền huyễn. Hiệp ước hào, Vu Cẩn bỗng nhiên nhớ tới. Phía trước cùng bạc chuyện hòa cung tầm. Vị này bạn cùng phòng đối phát sóng trực tiếp phòng rõ rành rành. Bạc chuyện hòa cấp Vu Cẩn giảng quá. Phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng. Đại chủ bá lưu lượng cơ bản đều là hư cao. Có chuyên môn phòng làm việc khai mấy chục vạn cái áo choàng ở trong phòng quải nhân khí. Chính là cái gọi là hiệp ước hào. Đại lão hoàn thành đợt thứ 2 nhiệm vụ. Phòng trưng liền mặt cũng chưa lộ. Trực tiếp dùng vòng thứ nhất kiếm lấy 6.000 tín dụng điểm thuê 10 vạn cái hiệp ước hào. Vu Cẩn lặng im, đại lão ở tổng nghệ thượng cầu thắng dục rất mạnh a. Không đúng, đầu 1, 2 tên 2 tổ có thể hướng mặt khác tổ khởi xướng battle. Đại lão hẳn là không nghĩ bị solo khiêu vũ. Vu Cẩn đi rồi cái thân, đang ở hưng phấn não bổ đại lão nhảy street đen đương khẩu. Đầu cuối lại lần nữa nhắc nhở, đệ 6 tổ hoàn thành nhiệm vụ, thuận lợi thăng cấp, Trang Phàn ngạc nhiên, bọn họ như thế nào? Lúc này mới 15 phút không đến, tuy rằng Ưng Nhận nhân khí cao, nhưng này không mang khẩu trang kính dâm, Vu Cẩn đột nhiên nhớ tới. Lặp lại quy tắc, vì tùy ý tiểu đội thành viên tháo xuống khẩu trang cần tiêu phí 100 tín dụng điểm. Kính dâm 200 tín dụng điểm money, 4 đạo tầm mắt bỗng nhiên biểu hướng Vu Cẩn. Hết chương.